Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 553, vì lấy lòng mẹ chồng. Góc truyện audio.com. Mẹ, tại sao ngay cả mẹ cũng nói những lời như vậy chứ? Phó quân Tiêu cau mày tỏ vẻ không vui. Bà Lãnh tận tình giải thích, mẹ không nói với con chuyện của hai nhà. Quận Bắc kia vẫn luôn là cái gai trong lòng mẹ. Nếu con không có người nối dõi thì tập đoàn Phó Thị không thể giao cho Quân Bắc thừa kế, lại càng không có khả năng giao cho con của Quân Bắc. Ngay bây giờ mẹ của con rất muốn bề cháu, chưa kể ông nội của con lại càng muốn bề chắt hơn nữa. Mẹ biết rằng con rất yêu Kỳ Anh, nhưng tìm một người phụ nữ mang thai hộ cũng như thụ tinh trong ống nghiệm thôi, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng giữa con và Kỳ Anh. Ông của con và mẹ sẽ tuyên bố rằng đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ là con của con với Kỳ Anh. Kỳ Anh luôn là người hiểu chuyện, mẹ nghĩ cô ấy sẽ không để ý đâu. Nhưng con lại để ý, Phó Quân Tiêu nói một cách dứt khoát. Bà Lãnh thấy không thuyết phục được Phó Quân Tiêu nên không nói gì thêm nữa. Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc trong sự buồn bã. Tuy nhiên, bà Lãnh vẫn không chịu dừng lại ở đó. Bà ta nghĩ nếu không thuyết phục được con trai thì bà ta sẽ thuyết phục được con dâu. Vì vậy, đồng Kỳ Anh vốn đang đi du lịch nước ngoài đã trở về nhà sớm sau khi nhận được cuộc gọi từ bà Lãnh. Đối với đồng Kỳ Anh, trên danh nghĩa đây là lần đầu tiên gặp mẹ chồng nên đương nhiên không thể thiếu được lễ gặp mặt. Cô đã đặc biệt lựa chọn một số sản phẩm chăm sóc da và trang sức cao cấp và gói thành những món quà lớn lớn nhỏ nhỏ để tặng cho bà Lãnh. Thành phố Công Huy, biệt thự nhà họ Phó. Khi Phó Quân Tiêu vừa rời đi vào ngày hôm trước thì hôm sau bà Lãnh đã gọi đồng Kỳ Anh trở về. Đồng Kỳ Anh xuống xe riêng đi đến phòng bà Lãnh dưới sự hướng dẫn của quản gia. Bà Lãnh đã kêu người giúp việc chuẩn bị trà, chờ đồng Kỳ Anh tới gặp mặt. Khi đồng Kỳ Anh bước qua ngưỡng cửa bước vào nhà, cô nhìn thấy bà Lãnh ngồi trên ghế cao thì chào hỏi một cách rất tự nhiên. Con chào mẹ ạ. Lúc đầu khi nói chuyện điện thoại bà Lãnh tự xưng là mẹ chồng của cô thì cô còn chưa kịp phản ứng. Cho đến khi bà Lãnh thay đổi cách giới thiệu bản thân và nói rằng bà ta là mẹ của Phó Quân Tiêu thị, đồng Kỳ Anh bất ngờ tỉnh ngộ và che giấu sự lúng túng của cô. Cô còn chưa kịp thích ứng với chuyện cô đã có chồng, mà bây giờ lại phải thích nghi với mẹ chồng nữa nên mặc dù trong lòng cảm thấy xấu hổ nhưng cô cũng đã học cách điều chỉnh thái độ thuận theo tự nhiên vậy. Kỳ Anh à, mấy ngày nay đã đi chơi ở đâu vậy? Bà Lãnh vẫy tay với đồng Kỳ Anh, ra hiệu ngồi xuống bên cạnh bà ta. Mau kể cho mẹ nghe với nào. Đồng Kỳ Anh đặt những túi hộp quà lớn nhỏ trong tay lên trên bàn, sau đó cô mới ngồi vào bên cạnh bà Lãnh. Tạm thời con mới chỉ đi Venice thôi à, cô mới đi chơi được một nửa thì đã bị mẹ chồng đại nhân gọi về rồi. Con nghĩ vấn đề mang thai hộ là không công bằng đối với người phụ nữ mang thai hộ. Hơn nữa, mang thai hộ là bất hợp pháp mà. Nếu thực sự con không thể sinh con và nhà họ Phó cần người thừa kế thì con có thể lựa chọn ly hôn. Đồng Kỳ Anh rất bình tĩnh mà đáp lại lời của bà Lãnh. Bà Lãnh ngạc nhiên nhìn đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh cười tí tởn rồi đứng dậy, cô lấy những món quà vừa mua đến trước mặt bà Lãnh. Mẹ chồng à, trước tiên mẹ hãy xem thử những món quà con mua cho mẹ này. Con hy vọng là mẹ sẽ thích cách trương.